thành ví dụ minh chứng rằng phụ nữ có thể trở thành trụ cột trong gia đình. Nhưng cuối cùng cô ấy quyết định quay lại làm việc và thuê một vú em. Ở nơi cô ấy thuê vú em, phí thuê đang là 30.000 bảng mỗi năm, mức phí cao đáng ngạc nhiên, cộng thêm khoản phí bắt buộc của chủ lao động mà cô ấy phải trả cho việc này. Chưa kể đến phí bảo hiểm tăng lên do nhà của cô ấy trở thành một nơi làm việc. Cô ấy cho rằng mình phải chi trả phí cỡ 35.000 bảng để thuê vú em chăm sóc con mình. Nhưng sau khi thuế và khoản chăm sóc con mình được khấu trừ từ gói thanh toán, tiền lương của cô chỉ còn khoảng 42.000 bảng. Cô ấy quay lại với công việc thực sự để mang về nhà 7.000 bảng một năm. Tôi kể câu chuyện này vì cô ấy nói với tôi rằng cô đang suy nghĩ nghiêm túc về việc bỏ việc. Tôi nói với cô ấy là, về mặt tài chính, đó có thể là việc làm không đúng đắn bởi bỏ đi 3-4 năm sự nghiệp vào thời điểm mà người cùng tuổi đang khẩn khoản mong được thăng tiến sẽ làm giảm thu nhập cả đời của cô ấy. Nói cách khác, nỗi đau của việc quay lại làm việc với khoản thu nhập ít ỏi sẽ được đền đáp bằng thu nhập trọn đời cao hơn. Đây là thứ sẽ khiến chi phí chăm sóc con cái có vẻ phải chăng hơn nhiều so với khi đặt ra với chi phí thu nhập bị mất. Nếu bạn đã bỏ lỡ thời điểm của mình thì sao? Tôi nhận ra rằng vài trang trước có thể khiến việc đọc trở nên buồn bã với bất kỳ ai đang băn khoăn tự hỏi vì sao họ chưa bao giờ tăng quy mô thu nhập. Theo logic thì, hầu hết mọi người sẽ bỏ lỡ thời điểm thăng tiến của mình bởi trong một tổ chức, số lượng quản lý luôn ít hơn số nhân viên. Nếu giờ bạn nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội thăng tiến do không phù hợp với yêu cầu của công ty hay của lĩnh vực mình đang làm, thì điều đầu tiên bạn nên làm là dừng ngay việc chờ đợi được cất nhắc. Những cơ hội đó sẽ không xảy ra, thế nên loanh quanh chờ đợi được thăng tiến dựa trên thâm niềm đồng nghĩa với việc bạn làm việc hàng năm trời để kiếm được thu nhập dưới khả năng của mình. Chúng ta không phải ai cũng bước lên được nấc thang sự nghiệp. Vậy bạn có thể làm gì khác để tăng tiềm năng lương thưởng của mình? Một việc bạn có thể xem xét đó là chuyên môn hóa. Các công ty cần những chuyên gia tương tự như cần những quản lý. Hãy tự hỏi bản thân xem liệu mình có đam mê một mảng công việc nào đó không? Có vui vẻ làm việc hoặc học hành chăm chỉ hơn để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó không? Bạn có thể xác định những xu hướng trong lĩnh vực khiến một kỹ năng cụ thể nào đó hoặc một mảng công nghệ nào đó trở nên thiết yếu cho thành công trong tương lai không? Nếu bạn có nhiều năm kinh nghiệm trong một lĩnh vực, bạn có khả năng chút ít về việc lĩnh vực đó có giá trị ở đâu. Các chuyên gia mang lại giá trị lớn cho các công ty và ngành nghề, vì vậy họ được trả lương tương đối cao. Tuy nhiên, có lẽ bạn cần xem xét các khía cạnh ngoài nghề nghiệp của mình để tăng thu nhập. Đó có thể là các khoản tiết kiệm, đầu tư, bất động sản hay khởi nghiệp. Nếu bạn có thể nhìn nhận rằng thu nhập bằng công việc của mình có thể không tăng thêm ở một mức độ nhất định, bạn có thể bắt đầu xem xét các lựa chọn tài chính khác mà tôi sẽ nói ở phần sau của cuốn sách này. Đường cong kinh tế. Yếu tố còn lại trong thu nhập trọn đời là nền kinh tế mở rộng. Như đã nói, tôi nghĩ những thăng trầm là một phần trong bản chất nhân loại. Vậy nên dù đảng phái chính trị nào nắm quyền, nền kinh tế sẽ luôn luôn vận hành theo chu kỳ. Cũng giống như có những thời điểm trong sự nghiệp mà thu nhập thực sự biến động, có những thời điểm trong chu kỳ kinh tế là lúc kiếm tiền khi còn có thể là điều hợp lý. Nếu những năm bạn có thể có thu nhập cao trùng với thời kỳ bùng nổ kinh tế, bạn có một cơ hội thực sự để có được an toàn tài chính cho bản thân mình. Mỗi chu kỳ kinh tế đều đem đến cho chúng ta những cơ hội và nếu bạn bắt đầu tìm kiếm thì cũng không khó để tìm ra chúng. Có những thời điểm trong sự nghiệp mà ta cần phải nắm bắt cơ hội và có những lúc bạn chỉ cần nhận lấy cơ hội. Mỗi thế hệ đều có cơ hội và những người thông minh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Ví dụ như thời kỳ bùng nổ máy tính ở Mỹ trong những năm 1960-1970, những người thành lập nên các công ty như Hewlett-Packard, Apple, Macintosh và Microsoft hơn kém nhau chỉ vài tuổi. Đó là thời điểm của họ và họ đã nắm lấy nó. Gần đây hơn, khi bạn xem xét thời kỳ bùng nổ .com cuối những năm 1990, dường như mọi doanh nhân khởi nghiệp đều được ghi nhận bởi báo chí là nằm trong độ tuổi 27 đến 29. Điều này được lý giải là do ở độ tuổi đó, họ đã lĩnh hội đủ kiến thức và kỹ năng để khởi nghiệp, nhưng chưa bị những cơ hội thăng tiến, mức lương và trách nhiệm với gia đình khiến họ băn khoăn khi mạo hiểm. Dĩ nhiên không chỉ những doanh nhân khởi nghiệp được hưởng lợi, những người đi làm cho họ và được công ty lo cho mọi thứ từ cốc cà phê đến dịch vụ kế toán cũng có lợi. Bạn không cần phải là một doanh nhân khởi nghiệp để hưởng lợi từ những thay đổi và xoay vần trong chu kỳ kinh tế. Bạn chỉ cần tập trung chú ý và tham gia đúng thời điểm. Đôi khi những cơ hội kinh tế được tạo ra bởi công nghệ, luật pháp, đôi khi bởi nhân khẩu học. Bạn càng đọc nhiều về ngành và nền kinh tế, bạn càng để bản thân mình tiếp xúc được nhiều với những thông tin xung quanh và bạn càng có khả năng phát hiện, nắm bắt thời điểm của mình. Mấu chốt của việc khiến bạn nghĩ về thu nhập trọn đời là nhờ đó bạn nhận ra được rằng có những thời điểm mạo hiểm là thông minh hơn và có những thời điểm mà người thông minh sẽ cẩn trọng hơn. Khi ta nói đến chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư, bạn sẽ nhận ra rằng việc biết mình đang ở đâu trên biểu đồ thu nhập là điều thiết yếu để đưa ra những quyết định thông minh hơn với tiền bạc của mình. Ngành nghề nào cũng có những cơ hội, có thể để thăng tiến hoặc chuyên môn hóa khi áp dụng một công nghệ mới, hoặc có thể khi bạn có danh tiếng, công việc sẽ đến với bạn và bạn có thể tính phí mà bạn muốn cho kỹ năng mà mình có. Việc nhận ra những thời điểm này và xây dựng trên động lực đi kèm có thể chuyển đổi thu nhập của bạn. Tôi xin nhắc lại rằng, nếu bạn trẻ và không có trách nhiệm chu cấp cho gia đình, thì đây sẽ là thời gian để làm việc nhiều giờ và dự trữ tiền. Nếu bạn thấy mình đang bắt đầu được làn sóng thăng cấp và thu nhập của bạn đang tăng lên nhanh chóng, tôi muốn khuyên rằng bạn nên làm tốt công việc của mình và kiềm hãm mong muốn thay đổi sự nghiệp trong vài năm. Và nếu bạn là một cầu thủ bóng đá hay là vợ hoặc bạn gái của cầu thủ nào đó, bạn nên bán những bức ảnh cưới của mình khi còn có người trả tiền cho chúng. Ghi nhớ, rất ít người làm một việc cả đời. Không có gì đảm bảo rằng thu nhập của bạn lúc nào cũng tăng. Thu nhập lớn nhất của nam giới đến vào những năm 40 tuổi, với nữ giới là những năm 30 tuổi. Bỏ lỡ cơ hội thăng tiến sớm có thể ảnh hưởng lớn tới thu nhập trọn đời của bạn. Nếu bạn bỏ lỡ việc được thăng tiến, bạn cần tìm những cách khác để tăng khả năng kiếm tiền của mình. Mọi chu kỳ kinh tế đều mang đến những cơ hội để bạn tăng thu nhập. 4. Trở nên giàu có. Dù tôi từng nói cuốn sách này viết về việc tận dụng tối đa những gì bạn có và không nhất thiết nói về việc trở thành người có khối tài sản khổng lồ, nhưng tôi cá là vài người đang ngấm ngầm hy vọng tôi sẽ chia sẻ cách để trở nên thật sự giàu có. Được thôi, tôi sẽ nói đây. Bỏ qua mấy thứ như trúng số, cá độ hay thừa kế gia sản từ một người họ hàng xa lắc xa lơ, tôi chỉ biết một cách để trở nên giàu có, đó là bạn phải tạo ra của cải. Cách tốt nhất tôi biết để làm việc này là khởi nghiệp, nhưng đó không phải là cách duy nhất. Khởi nghiệp. Nếu bạn không khớp với một ngăn kéo nghề nghiệp cụ thể nào, nếu bạn không bao giờ có đủ phẩm chất, lỡ dở thăng tiến, hay chỉ là không phù hợp với cấu trúc phân quyền, tôi tin rằng bắt tay vào kinh doanh là cách tốt nhất để có được sự an toàn tài chính. Tuy nhiên, một doanh nghiệp thành công không tự động mang đến sự giàu có cho bạn. Nhiều doanh nghiệp nhỏ mang đến cho nhà sáng lập một khoản thu nhập tốt và hy vọng là có một lối sống đẹp. Nhưng khi những nhà sáng lập đó nghỉ hưu, việc kinh doanh dừng lại và doanh nghiệp tổn thất, để tạo ra của cải, bạn phải xây dựng một doanh nghiệp đủ tốt hoặc tốt hơn cả khi bạn đang điều hành. Bạn có thể làm vậy thông qua việc mở rộng quy mô. Nếu một cửa hàng tạo ra 30.000 bản mỗi năm dưới quyền quản lý của bạn, bạn có thể mở một cửa hàng khác và trả cho một người quản lý 20.000 bản một năm. Nếu bạn cứ làm thế vài lần, bạn có thể dừng quản lý cửa hàng đầu tiên và thu về 10.000 bản lợi nhuận từ một loạt các cửa hàng thay vì 30.000 bản từ một cửa hàng. Giả sử dần dần bạn có 10 cửa hàng và bạn bán doanh nghiệp của mình đi, thường thì các doanh nghiệp được bán với mức lợi nhuận gấp nhiều lần và trong ngành bán lẻ có thể bán được gấp 6 lần lợi nhuận. Vì bạn có 10 cửa hàng, mỗi cửa hàng tạo ra 10.000 bản một năm, vậy lợi nhuận là 100.000 bản. Do đó, bạn có thể bán doanh nghiệp của mình với giá 600.000 bản. Chúc mừng, bạn đã tạo ra rất nhiều của cải. Bạn cũng có thể tạo ra của cải bằng cách kết hợp những nguyên liệu thô lại với nhau. Nếu bạn có kỹ năng lấy ra 5 bản nguyên liệu thô rồi kết hợp nó với 2 bản giờ lao động để tạo ra sản phẩm giá 10 bản, thì bạn đã tạo ra được giá trị rồi. Nếu bạn có thể bán 100 sản phẩm, bạn thu được 300 bản, Nhưng nếu bạn bán được 1 triệu sản phẩm, bạn kiếm được cho mình 3 triệu bảng. Việc tạo ra của cải trong kinh doanh liên quan đến quy mô, tạo ra một doanh nghiệp có thể bán được, nghĩa là tạo ra một doanh nghiệp có thể mở rộng được quy mô, đó là doanh nghiệp mà sự vận hành được tổ chức quá tốt đến nỗi bất cứ ai cũng có thể mua và điều hành nó một cách hiệu quả, thậm chí hiệu quả hơn cả khi bạn điều hành. Nếu bạn có ý tưởng cho một doanh nghiệp nào đó, hãy triển khai ngay. Dù nó có khiến bạn trở nên giàu có hay không, bạn vẫn sẽ thu được những kỹ năng cho phép bạn kiếm tiền trong bất kỳ hoàn cảnh nào của nền kinh tế, đồng thời có kinh nghiệm chia sẻ thương mại, thứ có giá trị với bất kỳ chủ lao động nào. Nếu bạn muốn có nhiều lời khuyên hơn về cách triển khai ý tưởng của mình, hãy đọc một cuốn sách khác của tôi có tên Wake Up and Change Your Life, thức tỉnh và thay đổi cuộc đời. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn quá trình khởi nghiệp cụ thể qua từng giai đoạn. Thưởng kinh doanh. Tất cả chúng ta đều từng nghe chuyện về những người môi giới chứng khoán và những nhà quản lý quỹ đầu cơ kiếm được hàng triệu bảng tiền thưởng. Và tôi chắc chắn rằng hầu hết mọi người không tin là ai đó có thể làm thứ gì giá trị đến mức họ xứng đáng được trả ngần ấy tiền. Nhưng các tổ chức đã có khả năng tài chính để trả những bức thưởng đó. Vậy điều đó là thế nào? Đó là bởi những nhà giao dịch đã tạo ra của cải. Nếu ai đó nhận được khoản thưởng 1 triệu bảng, bạn có thể khá chắc chắn rằng hành động của họ mang đến cho công ty tài sản có giá trị lớn hơn 10 triệu bảng. Nếu một nhà quản lý quỹ bắt đầu một năm với 100 triệu bảng trong quỹ để đầu tư và bằng kiến thức, kỹ năng của mình, người đó biến số tiền của quỹ thành 110 triệu bảng. Sao ông ta lại không kiếm được 10% thưởng và bỏ túi triệu bảng cơ chứ? Dù bạn nghĩ việc đó công bằng hay không, mấu chốt ở chỗ việc các công ty thưởng cho những nhân viên tạo ra của cải là hợp lý về mặt thương mại. Họ trả thưởng theo phần trăm lợi nhuận mà nhân viên tạo ra. Dĩ nhiên, bạn không phải làm việc cho một ngân hàng hay bên môi giới nào đó để nhận được một khoản thưởng lớn. Một số công ty chọn những nhân sự tốt nhất để thành lập những bộ phận mới, thường là trong những mảng lĩnh vực mới và khuyến khích họ tạo ra lợi nhuận bằng cách cho họ cổ phần trong bộ phận mới. Nếu bạn biết cách tạo ra của cải trong cấu trúc doanh nghiệp, bạn nợ bản thân mình nếu không khiến công ty trả cho bạn một phần trăm số của cải mà bạn tạo ra. Bất kỳ một vị quản lý tử tế nào cũng sẽ phản hồi tích cực khi nhân viên mẫn cán có đề xuất tạo ra của cải, và bất kỳ nhà quản lý tử tế nào cũng sẽ vui vẻ khuyến khích nhân viên này đưa ra tầm nhìn của họ. Đầu tư. Chúng ta sẽ nói chi tiết về đầu tư sau, nhưng tôi muốn nhắc tới việc này ở đây với những khoản đầu tư có thể giúp bạn tạo ra của cải. Ví dụ như khoản đầu tư mà tôi đã đầu tư ở Dragon Den. Tôi đầu tư tiền vào một công ty nhỏ, cho phép nó mở rộng để đổi lấy cổ phần trong kinh doanh. Khi việc kinh doanh phát triển, giá trị cổ phần của tôi cũng tăng lên. Vậy nên tôi bán số cổ phần của mình và thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư ban đầu. Dù bạn đầu tư tiền vào kinh doanh mạo hiểm, nhà đất hay quỹ đầu tư, có một nguyên tắc luôn được áp dụng. Khoản đầu tư của bạn tạo ra của cải và bạn thu được lợi từ đó. Vấn đề với các khoản đầu tư là chúng thường không được đảm bảo. Là một nhà đầu tư, bạn chấp nhận rằng có cơ hội kiếm được tiền đồng nghĩa với việc bạn có khả năng mất tiền. Những cơ hội hứa hẹn mang tới phần thưởng lớn nhất thường là những cơ hội có rủi ro cao nhất. Ấy thế mà, người đàn ông giàu có nhất thế giới Warren Buffett không phải là một doanh nhân khởi nghiệp mà là một nhà đầu tư. Nếu bạn có chiến lược đầu tư đúng đắn, bạn tạo ra được cơ hội để tích lũy rất nhiều của cải. Với bất kỳ phương pháp tạo ra của cải nào hấp dẫn bạn, tôi hy vọng bạn hiểu được sự giàu có không xảy ra một cách tự nhiên giàu. Bạn phải nỗ lực và chuyên cần, trừ khi bạn hài lòng với việc trúng xổ số 14-1. Nếu bạn thực sự muốn giàu có, bạn phải chấp nhận rằng để được như vậy, bạn phải làm việc chăm chỉ, rất rất chăm chỉ. Trong khi có vẻ bạn không muốn nghe điều này cho lắm, thì tin vui là bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn càng giảm được những nguy cơ khiến mình thất bại và càng có khả năng tạo ra của cải. Ghi nhớ, nếu bạn muốn giàu có, bạn phải tạo ra của cải. Cách tốt nhất để làm điều này là khởi nghiệp. Cách tốt nhất là giúp công ty tạo ra của cải. Nếu bạn tạo ra của cải cho công ty, kỳ vọng nhận được phần trăm từ số của cải đó dưới dạng tiền thưởng là hoàn toàn hợp lý. Action. Bạn có kiếm tiền đủ để tiêu không? đối với bạn kiếm được bao nhiêu tiền là đủ? Tại sao bạn không kiếm đủ tiền để tiêu? Thu nhập trọn đời là gì? Bạn đang làm nghề gì? Theo bạn, bạn sẽ có thu nhập lớn nhất khi bạn bao nhiêu tuổi? Trong 5 năm nữa, bạn sẽ có bao nhiêu tiền? Bạn sẽ làm gì để trở nên giàu có? Phần 3. Chi tiêu. 1. Giá trị thực sự của tài sản. Chi tiêu thông minh tác động lên tài chính cá nhân mạnh mẽ, không kém việc kiếm tiền thông minh. Nhìn chung, mọi thứ ta mua thuộc vào hai nhóm chính, tài sản và vật dụng. Nếu bạn biết cái nào thuộc nhóm nào, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định mua hàng thông minh hơn. Tài sản là thứ gì đó có giá trị. Tài sản lớn nhất mà hầu hết mọi người sở hữu là căn nhà, nhưng xe cộ, tác phẩm nghệ thuật, nội thất, đồ sưu tầm, bất cứ thứ gì có thể đổi ra thành tiền cũng được xem là tài sản. Mọi thứ khác chỉ là vật dụng. Tăng giá trị và giảm giá trị. Bởi tài sản có giá trị thương mại, lượng tiền tương đương với giá trị của chúng có thể thay đổi. Một số tài sản có khả năng tăng giá trị. Theo truyền thống, nhà đất được xem là khoản cược tốt, và một số tài sản khác, như ô tô chẳng hạn, chúng chắc chắn sẽ mất giá. Vấn đề là chúng ta hiếm khi có thể chắc chắn hoàn toàn rằng thứ gì đó sẽ tăng giá trị. Một số loại xe được sưu tầm có giá trị tăng, trong khi giá cả nhà đất chịu ảnh hưởng khi thị trường xuống giá. Thế nên chúng ta chẳng thể nào nói một cách tuyệt đối về tăng giá và mất giá. Tuy nhiên, cái chúng ta có thể làm là trau dồi khả năng phân tích những khoản mua sắm của mình một cách chiến lược hơn. Giá trị của tài sản chủ yếu được xác định bởi các nguồn cung, cầu kết hợp với khao khát của mọi người về sản phẩm đó. Nếu thứ gì đó được khao khát và khan hiếm, nó sẽ tăng giá trị. Nếu thứ gì đó được nhiều người mong muốn nhưng đã có sẵn, giá trị của nó khó có khả năng tăng. Nếu một sản phẩm không được khách hàng ưa chuộng, như mẫu máy tính năm ngoái chẳng hạn, thì giá trị của nó sẽ giảm xuống kể cả khi khan hiếm. Và một sản phẩm không được ưa thích mà có sẵn trên thị trường thì thật sự không thể coi là một tài sản, nó chỉ là một vật dụng mà thôi. Tôi sẽ lấy ví dụ về những phiên bản tái bản đầu tiên của Harry Potter. Những nhà sưu tầm sách trả 10.000 bảng cho một bộ tái bản đầu tiên của cuốn Harry Potter bởi chỉ có vài ngàn cuốn được in. Sự nổi tiếng của Harry Potter đồng nghĩa với việc những cuốn sách tái bản lần đầu hiếm hoi này có khả năng tăng giá trị. Nhưng bạn có thể bước vào một hiệu sách nào đó và mua một cuốn Harry Potter and the Philosopher's Stone, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy. Với chưa đến 10 bản, tại sao cùng là một cuốn sách, bản này là một gia tài, bản kia lại chỉ đáng vài đồng? Chính bởi sự kết hợp giữa tính khao khát và cung cầu. Bạn có thể xem xét ví dụ này và nói, thế quái nào tôi có thể tiêu 20.000 bảng cho thứ mà tôi có thể mua với giá 6,99 bảng chứ? Thật vô lý. Tôi không thể không đồng tình với bạn. Thực tế là thứ có giá trị với bạn có thể chẳng có ý nghĩa gì với một người khác, bởi tài sản không có giá trị xác định. Một tài sản chỉ có giá trị khi ai đó trả tiền mua nó. Giá trị thực tế của bất cứ thứ gì chỉ được xác định khi một người bán sẵn lòng bán cho một người sẵn lòng mua. Tiêu dùng thông minh. Chúng ta càng thường xuyên chi tiền cho những tài sản có giá trị tăng lên, thì chúng ta càng dùng tiền thông minh hơn. Tuy nhiên, phần lớn tiền của ta được tiêu cho các đồ vật. Nếu thử phân tích, có lẽ bạn sẽ thấy mình đã tiêu tiền cho các khoản như thực phẩm, tiện ích, đi lại, hẹn hò, quần áo và báo chí. Chúng ta không thể tránh những khoản này và phải chấp nhận rằng ngay sau khi chi cho hầu hết những thứ ấy, chúng gần như chẳng còn giá trị gì. Thậm chí những khoản chi tiêu thỉnh thoảng mới phát sinh như tủ lạnh, ghế sofa cũng chỉ đáng giá một phần số tiền chúng ta trả cho chúng ngay khi chúng được chuyển tới. Vậy nên, một cách thông minh là hãy mua những món đồ bền hơn để không phải thay thế chúng quá thường xuyên. Nếu bạn mua một chiếc sofa giá 299 bảng, bạn có thể nghĩ mình đã trả được giá hời. Nhưng nếu nó chỉ dùng được trong 18 tháng trước khi mùa xuân tới, bạn sẽ nhận ra nó tốn kém hơn nhiều so với chiếc sofa giá 599 bảng dùng được cả thập kỷ. Tiêu dùng thông minh không có nghĩa là không mua gì, mà là mua sắm một cách cẩn thận. chúng ta sẽ phải luôn chi tiền cho những thứ giá trị thấp cần dùng hàng ngày và thỉnh thoảng phải mua những thứ giá trị cao như thiết bị và xe cộ. Việc ta cần cố gắng làm là cân bằng việc chi tiêu đó với việc mua một số tài sản sẽ tăng lên về giá trị. Nói chung, món đồ bạn mua càng đắt thì bạn càng cân nhắc kỹ lưỡng xem giá trị của nó sẽ tăng hay giảm. Bạn không thể tránh được việc mua một chiếc xe và rất nhiều tài sản khác, những thứ có giá trị giảm đi, dĩ nhiên là trừ khi bạn mua những chiếc xe cổ điển được sưu tầm, bởi A. Bớt tin tưởng vào những chiếc xe sau khi đã dùng lâu và những vết lõm, trầy xước khiến chúng không còn được ưa thích, và B. Các nhà sản xuất giới thiệu những mẫu xe mới với những tính năng tốt hơn. Những mẫu mới chắc chắn sẽ khiến những mẫu cũ mất giá trị một cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, bạn vẫn có thể lựa chọn giữa một mẫu xe có khả năng mất giá trị nhanh chóng và một mẫu xe có khả năng giữ giá trị. Chúng ta cũng có thể bảo toàn giá trị của tài sản mới bằng việc chăm sóc chiếc xe sao cho nó đáng giá hơn một chiếc xe được bảo trì kém. Điểm then chốt ở đây là một số món hàng là tài sản và xứng đáng được bảo toàn giá trị, trong khi một số khác thì không. Mặc dù không phải lúc nào ta cũng có thể mua được những tài sản tăng giá trị, nhưng chúng ta có thể thường xuyên kiểm soát và làm chậm tỷ lệ mất giá của một tài sản. Việc quản lý tài sản có thể tác động mạnh mẽ, dài hạn tới số dư ngân hàng của bạn. Ghi nhớ, việc chi tiêu của ta có thể chia làm hai nhóm, tài sản và vật dụng. Vật dụng gần như không có giá trị một khi chúng đã được mua, tài sản giữ chút giá trị. Một số tài sản tăng giá trị trong khi số khác bị mất giá. Quản lý tỷ lệ giảm hoặc tăng giá trị của tài sản có ảnh hưởng đến sự giàu có của bạn. 2. Bạn có thật sự cần nó không? Nếu tất cả chúng ta đều tự hỏi câu hỏi này trước khi mua bất cứ thứ gì, nền kinh tế sẽ thực sự kẹt cứng. Trong khi việc chi tiêu phù phiếm có thể giúp nền kinh tế của đất nước phát triển, thì nó cũng có thể hủy hoại tài chính của bạn. Giờ đây hầu hết chúng ta đều có tài thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong ví. Thật quá dễ dàng để mua bất cứ thứ gì ta thích mà không cần cân nhắc xem ta có thật sự cần nó hay không. Và đây là lý do khiến nhiều người rơi vào cảnh nợ nần. Tôi cho rằng bạn sẽ lập luận là chúng ta thật sự cần rất ít. Rốt cuộc thì trên toàn thế giới có hơn tỷ người sống chỉ với chưa đến $1 mỗi ngày. Tôi không nghĩ có ai sẽ tranh cãi về việc ở thế kỷ 21, người Anh đang có cuộc sống quá tiện nghi so với công dân ở các nước đang phát triển. Họ đang sống sót nhờ một bữa ăn mỗi ngày, gia đình họ chia nhau một căn phòng với lũ bò và vịt. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là vô lý khi nói rằng trong xã hội hiện đại của nước Anh, chúng ta có nhiều nhu cầu hơn là việc chỉ tồn tại. Kinh tế thế giới phát triển đồng nghĩa với việc chúng ta có nhu cầu về một mức lương cơ bản cao hơn nhiều và những khoản chi tiêu nhất định là cần thiết để duy trì tiêu chuẩn sống cơ bản. Tôi nghĩ những nhu cầu cơ bản cần dưới đây nên là ưu tiên tài chính cho mọi hộ gia đình. Mái nhà để sống, tiện ích điện, nước và tôi cho là cả một chiếc điện thoại, đồ ăn, quần áo, thuốc men, phương tiện đi lại. Danh sách ưu tiên của bạn có thể khác đi đôi chút, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta có khả năng chi trả mọi thứ đã được liệt kê, ta có thể nói rằng những nhu cầu cơ bản đã được đáp ứng. Tuy nhiên, phong cách sống của chúng ta phụ thuộc nhiều hơn vào những khoản chi tiêu mà ta khó xác định xem khi nào là có mục đích và khi nào trở nên thiếu thận trọng. Hãy xác định ranh giới giữa có mục đích với hoang phí, từ đó cẩn trọng với tần suất vượt quá ranh giới của bản thân. Bạn sẽ bớt gặp rắc rối với vấn đề chi tiêu của mình. Càng có nhiều ta lại càng muốn nhiều hơn. Bạn đã từng nghe người ta nói rằng những chiếc máy tính càng ngày rẻ hơn là do phần mềm của chúng tốn nhiều tiền hơn chưa? Hoặc rằng người ta kiếm được nhiều tiền hơn nhờ bán cây mực của máy photocopy hơn là bán những chiếc máy photocopy đó. Tôi thường thấy dường như bất cứ khi nào chúng ta mua một thứ gì đó, ta phải mua một thứ khác để duy trì món hàng được mua lúc đầu. Chúng ta bị bẫy trong chu kỳ chi tiêu và khó có thể biết mình có cần thứ gì đó nữa không. Giả sử bạn có một công việc mới với mức lương 4.000 bảng, cao hơn mức lương của công việc hiện tại. Bạn hẳn giả định rằng mình sẽ được lợi hơn, đúng không? Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu công việc đó khiến bạn phải bỏ thêm 1.000 bảng một năm và bữa trưa mỗi ngày tốn của bạn 20 bảng một tuần? và bởi vì đó là một vị trí cấp cao hơn, nên bạn được kỳ vọng phải mặc những bộ đồ chỉnh chu hơn. Và dĩ nhiên nếu bạn không mặc những bộ đồ khác nhau tới văn phòng mỗi ngày, thì bạn sẽ gây ấn tượng không tốt. Với tất cả những chi tiêu ấy, bạn vẫn kiếm được nhiều hơn ư? Để hòa nhập được vào thế giới thương mại, bạn cần tuân thủ những nguyên tắc xã hội nhất định. Giặt giũ nhiều hơn, sử dụng chất khử mùi, mua mấy thứ kỳ cục quanh quầy rượu sau khi tan làm. Tôi nghĩ bạn có thể lập luận rằng chúng ta thật sự cần nhiều hơn những thứ cơ bản rất nhiều. Tôi nghĩ đây là một phần lý do vì sao quá nhiều người gặp rắc rối với những chiếc thẻ của các cửa hàng và thẻ tín dụng, ngập ngụa trong nợ nần để trả cho thứ này thứ kia bởi họ chẳng biết chắc được rằng mình có cần chúng hay không. Sau tất cả, nếu bạn cần một đôi giày tốt để đi làm sao bạn có thể phân minh rằng mình không thật sự cần đôi thứ hai? Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, những thứ không cấp thiết cho sự tồn tại vẫn được cho là phải có. Một người làm trong lĩnh vực tài chính có thật sự cần trả tiền thuê bao truyền hình vệ tinh để xem Bloomberg không? Bạn có thể lập luận rằng kể cả anh ấy không cần nó, đó hẳn là một khoản chi tiêu hợp lý bởi cập nhật tin tức tài chính có thể có lợi cho sự nghiệp của anh ta. Tương tự vậy, một người phụ nữ lái xe đi làm có cần bảo hiểm hư hỏng xe không? Có lẽ không, nhưng có thể có chỉ bởi nhờ nó cô ấy làm cảm thấy mình tự tin hơn khi lái một chiếc xe cũ, tiết kiệm tiền so với đi lại bằng chiếc xe mới hơn. Khoản chi tiêu đó có phù hợp không? Cứ cho là những cam kết tài chính liên kết chặt chẽ với phong cách sống của chúng ta và thật dễ dàng để biện minh cho những mức chi tiêu cao, làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng mình không lãng phí tiền của để mua những thứ chúng ta không thực sự cần? Tôi không nghĩ rằng trong thời đại này, từ chối tất cả mọi thứ là câu trả lời cho câu hỏi trên. Chúng ta cần có cách phân biệt giữa chi tiêu hoang phí và chi tiêu có mục đích. Giải pháp của tôi là đặt ra một câu hỏi nữa, chúng có phù hợp không? Ví dụ đôi giày thứ hai để đi làm chẳng hạn, đó có phải là một khoản chi phù hợp không? Trong trường hợp một người làm công có thu nhập cho phép nhiều khoản chi tiêu tùy ý, câu trả lời là có, nhưng với người có ngân sách eo hẹp hơn, điều đó có hợp lý nữa hay không? Nếu đôi giày thứ hai cho phép họ đến nơi làm việc một cách tự tin hơn, nếu tiền tiêu cho nó không thuộc vào các khoản chi cho những món đồ thiết yếu, và nếu đôi giày đó là một đôi giày tốt với giá cả hợp lý, tôi sẽ cho rằng mua nó là hợp lý. Nhưng nếu đôi giày không hợp với nơi làm việc, nếu ở chỗ khác có đôi giày tương tự với giá rẻ hơn, tôi nghĩ bạn có thể cho rằng khoản chi tiêu đó là không hợp lý. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết cách đi sâu phân tích xem một khoản chi tiêu là phù hợp hay không. Chúng ta có khả năng quyết định xem việc trả tiền cho thuê bao truyền hình vệ tinh là hợp lý hay không trong trường hợp cụ thể của mình. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, chúng ta đã lừa dối bản thân khi nghĩ rằng cái chúng ta muốn là thứ chúng ta cần. Trong khi có một vài khoản chi ngày càng trở nên khó tránh được, hay gọi là thiết yếu, tiêu tiền không suy nghĩ cũng trở nên dễ dàng hơn. Thực tế là hiếm khi ta đếm tiền khi trả cho món đồ gì đó mua ở quầy, hoặc những khoản trích trực tiếp cứ thế rời tài khoản mà ta chẳng hay biết. Điều đó có nghĩa là việc trả tiền cho những thứ ta không thật sự cần là quá dễ dàng. Ví dụ, bạn đặt mua một kỳ nghỉ, khả năng cao là bạn sẽ được hỏi mua bảo hiểm để tránh bị hủy, và thật đơn giản để nói đồng ý thay vì ngó nghiêng xung quanh để kiếm giao dịch tốt hơn, và rất nhiều người trả tiền cho khoản bảo hiểm mà họ không thật sự cần. Tôi không nói là mình ủng hộ việc đi du lịch không có bảo hiểm, nhưng có lẽ khoản bảo hiểm đó đã được bao gồm trong một chính sách khác, có thể là chính sách du lịch thường niên, bảo hiểm từ công ty, bảo hiểm gia đình hoặc khoản miễn phí bạn có được từ nhà cung cấp thẻ ghi nợ. Tôi mới mua một chiếc máy ảnh ở Curry's và nhân viên bán hàng bảo tôi là thẻ nhớ đi kèm máy ảnh chỉ lưu được 4 ảnh, nên tôi buộc phải mua một cái thẻ nhớ thứ hai. Tôi đồng ý. Anh ta cũng gợi ý rằng mua một cái bao đựng tốt cho máy ảnh là một ý hay. Tôi đồng ý, và bởi tôi sẽ dùng nó ở châu Phi, nơi mà việc sạc pin không phải lúc nào cũng dễ dàng. Anh ấy khuyên tôi nên mua bộ pin thứ hai với giá 540 bảng. Tuy nhiên, anh ta bảo tôi là cửa hàng không còn bộ pin nào trong kho, họ có thể giao nó tới cửa hàng với mức phí 8 bảng. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta đang nghiêm túc. Anh thực sự nghĩ tính phí của khách hàng để lấy hàng về kho là được à? Anh ta trả lời đó là chính sách của công ty. Tôi đã quyết định ngay lập tức rằng trong khi mình có thể biện minh cho tất cả các khoản chi khác, chỉ 8 bảng là không chấp nhận nổi nên chúng đều không phù hợp. Tôi bỏ đi mà không mua bất cứ thứ gì. Cuối cùng tôi mua một bộ máy ảnh tương tự ở sân bay với giá 420 bảng. Trừ khi bạn hỏi chính mình liệu mỗi và mỗi khoản chi là phù hợp hay không, thật dễ dàng để chi tiêu quá nhiều tiền một cách không hợp lý. Kiểm kê. Những thứ chẳng bao giờ đem lại lợi ích cho bạn rõ ràng là những thứ bạn không cần. Nên tôi khuyên bạn nên kiểm kê tất cả các khoản chi của mình, xem xét lại các hóa đơn, bản sao kê của ngân hàng và ngân sách bạn đã chuẩn bị lúc trước, xem bạn có chi trả cho bất cứ thứ gì bạn không cần hay không. Những thứ bạn có thể xem xét bao gồm một gói cước điện thoại trọn gói mà tính ra còn đắt hơn là trả tiền cho những cuộc gọi riêng lẻ. Bảo hiểm cho thứ mà bạn không có nữa. Chính sách bảo hiểm giờ không còn hiệu lực do lối sống của bạn đã thay đổi. Bảo hiểm cho thứ gì đó đã được chi trả bởi một chính sách khác. Khoản trích trực tiếp cho một dịch vụ bạn không còn dùng nữa. Hãy nhìn lại hóa đơn trong vài tháng gần đây và tự hỏi về tính hợp lý của những khoản mà bạn đã chi. Bạn có thấy một mô hình nào lặp lại trong hành vi chi tiêu của mình? Rằng bạn đang mua gì đó nhiều hơn bạn nên có. Giờ hãy hỏi bản thân mình điều này đi. Bạn vẫn có khoản tiền đó trong tài khoản thay vì tiêu nó phung phí đúng không? Nếu câu trả lời là có, bạn đang trên hành trình dùng tiền khôn ngoan hơn đấy. Ghi nhớ, xác định rõ bạn cần thứ gì đó hay bạn chỉ muốn nó thôi. Xác định xem việc mua hàng là có mục đích hoang phí. Nếu không thể, hãy tự hỏi mình xem khoản chi phí có phù hợp không. Tiến hành kiểm kê chi tiêu gần đây của bạn để xem bạn đang tiêu tiền bất cẩn cho những khoản gì. 3. Món đồ này thực sự đáng giá bao nhiêu? Sau việc mua những thứ ta không thực sự cần, thì lỗi phổ biến tiếp theo mà chúng ta mắc khi mua hàng đó là trả quá nhiều tiền cho chúng. Với tôi, một trong những nền tảng chính để dùng tiền thông minh là không bao giờ trả giá cao hơn bình thường. Trong chương trước, tôi đã nói về việc phiên bản tái bản lần đầu của truyện Harry Potter được bán với giá cao hơn nhiều so với phiên bản tái bản mới nhất. Khi hai thứ đồ giống hệt nhau có giá trị quá lệch nhau, ta khó có thể làm rõ món đồ ấy thực sự đáng giá bao nhiêu. Tôi chắc chắn là tất cả chúng ta đều quen thuộc với những bài chuyên đề trên các tạp chí thời trang, nơi ảnh của một người nổi tiếng mặc đồ hiệu thiết kế đứng cạnh một người mẫu với bộ trang phục tương tự. Tủ đồ của người nổi tiếng kia có những bộ đồ gắn mác giá hàng ngàn bảng, dù có lẽ nhà thiết kế tặng miễn phí cho họ, nhưng phiên bản phổ thông chỉ có giá dưới 100 bảng. Làm sao mà hai bộ trang phục giống hệt nhau lại có giá khác nhau đến thế? Việc có khả năng xác định một thứ thực sự đáng giá bao nhiêu ngăn bạn trả mức giá của người nổi tiếng cho sản phẩm có thể mua ở hàng quần áo thông thường. So sánh giá. Cách đầu tiên để đánh giá giá trị của một thứ gì đó là so sánh giá của nó với giá của sản phẩm y hệt được bán ở nơi khác trên thị trường. Internet khiến việc này trở nên vô cùng dễ dàng. Dù là bạn muốn mua một cái máy tính cũ, một chiếc xe mới tinh, một chiếc chảo sáng hay bản gốc của Basky, bạn sẽ chẳng bao giờ mất nhiều thời gian để biết giá cả hiện hành thực sự là bao nhiêu. Có một vài trang web so sánh giá như PriceRunner, co.uk, Kelcro.co.uk, nơi bạn có thể nhập vào số liệu mẫu của bạn, thứ bạn đã quan tâm và chúng ta sẽ cho bạn biết giá cả mà một số nhà bán lẻ đang cung cấp. Nếu bạn định mua một chiếc xe, website chuyên biệt Busker.co.uk cung cấp cho bạn định giá tiêu chuẩn của hầu hết các sản phẩm ô tô phổ biến. Đối với những sản phẩm ít phổ thông hơn, tôi nhận ra là eBay. Tôi thực sự là fan của trang web này. Có thể nhanh chóng xác định xem thứ gì đó thực sự đáng giá bao nhiêu. Cứ tìm kiếm những sản phẩm tương tự, theo dõi mà đấu giá, mà không đưa ra giá thầu để xem những sản phẩm đó sẽ được đấu giá đến mức nào. Bằng cách này, khi bạn đấu giá cho món đồ nào đó, bạn có thể chắc chắn rằng mình không trả quá nhiều. Nghiên cứu thực sự là cách tốt nhất để tìm ra giá trị thật của một món đồ. Dù bạn đang nhận được báo giá từ thợ sửa ống nước hay dịch vụ cho thuê xe, cách duy nhất để kiểm tra xem mình có bị tính phí quá cao hay không là khảo giá xung quanh. Tôi không bao giờ chấp nhận khoản báo giá đầu tiên, thường là cái thứ hai hoặc thứ ba. Và tôi thường chắc chắn tất cả những người báo giá cho tôi biết rằng tôi sẽ nói chuyện với các nhà cung cấp khác để họ có xu hướng cho tôi mức giá cạnh tranh. Thường thì những nhân viên bán hàng sẽ cố gắng khiến bạn đưa ra một quyết định nhanh chóng bằng việc nói mấy câu kiểu như: nếu bạn thanh toán ngay bây giờ, tôi sẽ chiết khấu cho bạn một chút. Theo kinh nghiệm của tôi, họ sẽ đưa ra mức giá chiết khấu đó trong thời gian vài ngày. Đừng khiến bản thân mình bị áp lực trong việc mua thứ gì đó mà bạn không chắc chắn về giá trị. Một khi tôi đã có một loạt báo giá, tôi gọi cho công ty mà tôi thích nhất và muốn trao đổi nhất để nói vài câu kiểu: giá ông đưa ra cao hơn giá mà tôi nhận được từ đối thủ của ông, FP Trading. Tôi muốn cho ông cơ hội để thắng báo giá của họ. Mọi người ghét bị mất khách vào tay đối thủ và việc đưa ra chút phần trăm chiết khấu so với giá ban đầu cũng đáng để chiếm lấy mối làm ăn từ người khác. Bạn càng nói chuyện với nhiều người, bạn càng tiếp cận được gần với giá trị thực của món đồ. Tỷ lệ tiền, thời gian. Một trong những kiểu chi tiêu quá mức phổ biến nhất là trả tiền cho người khác làm những việc mà ta có thể tự làm với chi phí thấp hơn. Trong khi một số công việc luôn cần đến những chuyên gia, có những việc như vẽ vời và trang trí, sửa xe hay kể cả đặt một kỳ nghỉ không cần những người như vậy. Thế nhưng chúng ta lại thường giao những việc này cho người chuyên nghiệp hoặc các đại lý. Để biết được rằng dịch vụ họ mang đến có đáng để bạn bỏ tiền hay không, bạn cần biết nếu tự làm thì bạn mất bao nhiêu thời gian. Giả dụ bạn nhận được báo giá từ một bên trang trí rằng 550 bảng là khoản phí để sơn lại mặt ngoài nhà của bạn, trong đó bao gồm 100 bảng tiền vật liệu và 450 bảng tiền công lao động. Bạn cần tự hỏi mình hai câu hỏi: mất bao lâu thì bạn tự làm xong việc này và mất bao lâu để bạn kiếm được 450 bảng? Nếu việc đó tốn của bạn 3 ngày, nghĩa là tốn 150 bảng một ngày. Nếu thu nhập ròng của bạn lớn hơn 150 bảng một ngày, thì thuê thợ trang trí có vẻ hợp lý. Nếu bạn kiếm được ít hơn, tội gì mà phải làm việc 4-5 ngày để trả tiền cho một việc có thể làm trong 3 ngày. Và ví dụ này giả định rằng bạn không thể làm việc đó vào ngày nghỉ. Khi bạn tính chi phí của những dịch vụ mà mình có thể tự làm, bỏ chặn cống, làm mấy món đồ thủ công đơn giản, may rèm, bạn phải tính thời gian cần để làm việc đó so với thời gian kiếm được số tiền để thuê người làm việc đó. Thương lượng. Cách tốt nhất để biết được mức giá mà bạn nên trả cho bất cứ thứ gì là thương lượng. Thậm chí những cửa hàng thông thường dường như bán sản phẩm theo giá cố định cũng có thể mặc cả được một cách đáng ngạc nhiên. Tôi hiểu rằng nhiều người khá ngại mặc cả. Tôi nghĩ đó là bởi họ cảm thấy mình đang làm tổn thương người mà họ muốn trao đổi cùng khi giảm lợi nhuận của người đó. Sự thật là có rất ít những thương lượng thắng, thua trong cuộc sống và thương lượng luôn chỉ là một quá trình cho phép cả hai bên có được thứ mình muốn trong một hoàn cảnh nào đó. Người quản lý cửa hàng mà bạn nghĩ sẽ ghét bạn, nếu bạn hỏi xin giảm giá, có lẽ muốn bán cho bạn hơn là để bạn bỏ đi mấy lời mời chào mà không mua gì cả. Thứ đầu tiên cần đúng trong thương lượng là giọng điệu. Nếu bạn muốn giảm giá 20%, thứ bạn cần chắc chắn là bạn sẽ có người khác hỗ trợ. Tôi thấy việc nói mấy câu như: bạn có thể giúp tôi được chứ? Nếu bạn giảm giá đôi chút, có thể tôi sẽ mua nó, là cách tốt hơn để bắt đầu một cuộc hội thoại. Tốt nhất là luôn bảo họ đưa ra một mức giá mới, bởi nếu bạn chỉ yêu cầu giảm 20%, bạn sẽ không khám phá được thông tin, và thông tin là cách bạn xác lập giá trị thực của một món đồ. Lý do họ sẵn sàng chấp nhận giảm giá có thể là bởi điều kiện kinh doanh, có lẽ họ hy vọng bạn sẽ trở thành khách hàng thường xuyên, hay có thể đó là sản phẩm sắp không còn sản xuất nữa, hoặc lúc bạn mua là cuối kỳ kế toán. Khi bạn biết được lý do vì sao họ sẵn sàng giảm giá, bạn sẽ hiểu rõ hơn rằng một thứ gì đó đáng giá bao nhiêu. Trong mọi cuộc thương lượng, bạn cần luôn biết giao dịch đó đáng giá bao nhiêu với mình. Bạn nên xác định mức giá tối đa bạn sẵn sàng trả. Hoặc nếu bạn bán hàng, thì bạn sẽ không bán dưới giá bao nhiêu. Nếu việc thương lượng của bạn trước giờ không đạt đến mức khiến bạn hài lòng, thì bạn có thể đưa ra mức giá bạn muốn trả và họ có thể chọn chấp nhận mức đó hay không thì tùy. Để khiến việc này thành chiến lược thành công, bạn phải chuẩn bị tinh thần đi ra khỏi cửa hàng. Với bạn, nó đáng giá bao nhiêu? Giá cả không chỉ là sự cân nhắc duy nhất khi mua một món hàng. Món hàng có giá trị tiền tệ và mức độ dịch vụ khách hàng bạn nhận được. tốc độ bạn có được món hàng cũng thế. Chưa kể đến chất lượng của bản thân món hàng đó. Một người thợ sửa ống nước nhanh nhẹn đáng giá hơn một người chậm chạp. Một chiếc áo mặc được qua hai mùa đông đáng giá hơn chiếc mà bạn không mặc tới nổi tháng. Và một sự đảm bảo yên tâm đáng để được trả cho khoản phí bảo hiểm trên giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ được mua hoặc trao đổi. Và với một số người, cuốn Harry Potter tái bản lần đầu đáng giá gấp ngàn lần mức tiền mà những người khác sẽ trả cho cùng một cuốn sách. Đó là vì giá trị của các món hàng chịu ảnh hưởng của hàng loạt nguồn, sự khao khát muốn có món hàng, việc nó có sẵn hay không, điều kiện của món hàng. Tất cả những thứ này khiến cho cuốn sách tái bản lần đầu vô cùng giá trị bởi có một thị trường được xác lập riêng cho những cuốn sách hiếm. Tuy nhiên, đôi khi một sản phẩm được mong muốn khó có thể có được và không chút khiếm khuyết nhưng không có thị trường để bán lại. Điều đó nghĩa là sản phẩm này không giá trị. Đó là vì lý do vì sao tìm ra thứ gì đó đáng giá bao nhiêu với bạn lại quan trọng không kém việc so sánh khảo sát. Hãy lấy ví dụ về đồ thiết kế. Rõ ràng là đồ thiết kế được gia công tốt hơn, sử dụng chất liệu tốt hơn, nhưng chỉ thế thôi thì không thể khiến chúng có giá cao. Bản thân nhãn hiệu thời trang có một sự đảm bảo riêng và đó là giá trị vô hình đối với một số người. Có vô vàn lý do khiến ta trả nhiều tiền cho thứ gì đó, nhưng chúng đều tập trung vào cảm nhận của ta về cuộc mua bán. Nếu ta thấy việc mặc quần áo hàng hiệu thật thú vị, ta sẽ biện minh cho khoản chi này. Cũng giống như vài người thích cảm giác sở hữu một bộ gậy đánh golf thay vì thuê từ cửa hàng. Có thể là họ cảm thấy tốt hơn khi mặc những bộ đồ đắt tiền hoặc chơi tốt hơn khi dùng những chiếc gậy của mình. Do vậy, chi phí mà hầu hết chúng ta coi là không cần thiết lại là khoản chi khiến họ vui vẻ bỏ ra. Điều quan trọng trong việc đánh giá giá trị thực sự của bất kỳ thứ gì là hỏi bản thân mình câu hỏi mà tôi đã bảo bạn hỏi tất cả những người khác, bạn có được gì từ nó. Ghi nhớ, bạn thiết lập giá trị thực của một thứ gì đó bằng cách so sánh giá và thương lượng, tỷ lệ tiền, thời gian thể hiện việc bạn tự làm một số việc thì đỡ tốn kém hơn. Một thứ đáng giá bao nhiêu không chỉ phụ thuộc vào giá trị mà còn vào sự tiện lợi và tin tưởng. 4. Kiểm soát chi tiêu. Tôi đã nói khá nhiều về việc chịu trách nhiệm với tài chính cá nhân. Và trong khi mọi người luôn tập trung để kiếm được nhiều tiền nhất và tối đa hóa thu nhập, việc tập trung kiểm soát những khoản chi tiêu dường như lại bị coi là việc vặt. Tôi đã nói đi nói lại rằng thông minh trong chuyện tiền bạc có nghĩa là cân đối được 5 mảng chính trong đời sống tài chính: kiếm tiền, tiêu tiền, vay mượn, tiết kiệm và đầu tư. Kiểm soát tài chính có nghĩa là theo dõi chi tiêu của bạn. Để tôi làm rõ điều này, chương này không nói tới việc phủ nhận bản thân về bất cứ thứ gì, mà là nếu bạn có ngân sách hạn hẹp hoặc đang cố gắng thoát nợ, lời khuyên ở đây sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc giải quyết vấn đề tài chính. Tôi hiểu rằng thật dễ lâm vào cảnh cuối tháng không biết tiền của mình đã đi đâu hết. Khi hóa đơn thẻ tín dụng được chuyển đến, luôn có vài giao dịch bạn không nhớ ra nổi. Và khi nhìn vào bảng sao kê ngân hàng, luôn có nhiều khoản ghi nợ hơn bạn mong đợi. Giờ chúng ta có thể rút tiền bất cứ khi nào và trả cho bất cứ thứ gì, từ một chầu rượu đãi bạn đến tờ báo bọc giấy bóng, thật dễ để chi tiêu thiếu kiểm soát. Nếu bạn áp dụng một số ý tưởng này, hóa đơn thẻ tín dụng và sao kê ngân hàng của bạn sẽ ngừng khiến bạn bất ngờ. Ghi lại vào một mẫu giấy. Bạn của tôi có 4 đứa con và ít nhất một lần trong ngày bọn trẻ sẽ nói: "Mẹ, con có thể có được không?" Cô ấy quá chán và không thích việc phải nói không, nên bắt đầu yêu cầu lũ trẻ ghi lại điều chúng muốn, và nếu đến sinh nhật hoặc Giáng sinh mà chúng vẫn muốn thứ ấy, cô ấy sẽ mua cho chúng. Nhờ vậy mà cô không bị làm phiền nữa, lũ trẻ cũng không bướng bỉnh vì lúc nào cũng bị bảo không. Khi sinh nhật chúng tới, cô ấy xem danh sách mà lũ trẻ đã lập, và bạn biết điều quan trọng là gì không? Chúng không còn thích ít nhất phần nửa số món đồ được viết ra trong đó. Ghi lại những thứ bạn muốn mua thật sự là cách hay để đảm bảo rằng bạn không tiêu tiền vào những thứ bạn sẽ sớm nhận ra là mình không cần. Tôi không khuyên rằng bạn chỉ nên mua đồ vào sinh nhật hay Giáng sinh, nhưng có lẽ để những thứ đó lại khoảng một tháng là ý khá hay. Bằng cách ghi lại mọi thứ bạn muốn, rồi đến cuối tháng mới quyết định mình muốn mua gì nhất, hẳn bạn sẽ có ít khả năng chi tiêu quá tay. Đây là một thói quen tốt mà bạn cần rèn luyện và duy trì để đảm bảo tài chính của mình không rơi vào trạng thái báo động đỏ. Bạn cũng nên tìm hiểu, phát triển những thói quen giàu có và loại bỏ thói quen nghèo khó được tiết lộ trong cuốn sách Rich Habits, Poor Habits, sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Trong ví bạn có gì? Bạn mang theo mình bao nhiêu chiếc thẻ? Thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, có thể là cả hai. Một chiếc thẻ để có thể dùng tài khoản tiết kiệm, thẻ của cửa hàng nào đó. Bạn càng có nhiều thẻ, bạn càng dễ tiêu pha mà chả nghĩ ngợi gì. Nếu một chiếc thẻ bị từ chối, bạn luôn có thể thanh toán bằng thẻ khác. Nếu bạn không mang theo phương tiện thanh toán, bạn buộc phải nghĩ ngợi chút ít khi mua. Nếu bạn phải quay lại vào ngày khác để thanh toán, tôi cá là các khoản chi tiêu của bạn sẽ giảm mạnh. Dĩ nhiên, điều đó không thực tế khi bạn giới hạn những gì mình mang theo. Có lẽ chỉ một thẻ tín dụng và một thẻ thanh toán, ít ra bạn có thể chi tiêu ít hơn hạn mức. Nếu bạn biết mình đang có một vài thói quen chi tiêu xấu, sao không cứng rắn hơn với bản thân bằng cách chỉ mang theo tiền mặt trong vài tuần và xem việc này tạo ra khác biệt gì? Đếm tiền và đưa tận tay tiền thực qua quầy thanh toán giúp bạn nhận ra mua thứ gì đó thực sự tốn chút tiền. Chi tiêu lặt vặt. Giống như việc tất cả chúng ta có thể có nhiều thời gian hơn để làm những việc mình thực sự quan tâm nếu chúng ta ít xem TV đi. Ta cũng có thể có thêm ít tiền trong túi vào cuối tháng nếu ta ngừng việc mua cà phê, báo, sổ số và hàng ngàn những thứ khác mà ta đã chi tiền không suy nghĩ. Làm sao mà việc mua mấy thứ chỉ đáng vài đồng lẻ có thể thực sự ảnh hưởng đến tài chính tổng thể của bạn chứ? Nó sẽ ảnh hưởng đến bạn nếu bạn mua chúng với số lượng lớn. Chi tiêu ngẫu nhiên có thể thực sự tăng lên theo thời gian. Bạn có nhận ra rằng những cốc cappuccino giá 1,79 bảng bạn mua ở nhà ga mỗi sáng sẽ tốn 8,95 bảng mỗi tuần không? Điều đó có nghĩa là bạn đang tiêu khoảng 450 bảng tiền cà phê mỗi năm. Cũng ổn thôi nếu bạn cố tình chi 450 bảng cho cà phê, nhưng nếu bạn còn không nhận ra mình tiêu khoản đó, tôi nghĩ việc vạch ra ngân sách sẽ giúp bạn có nhiều tiền hơn cho những thứ thực sự quan trọng. Sau khi chi những khoản cần thiết, tiền thuê nhà, hóa đơn, thực phẩm, đi lại, hãy tính xem bạn còn lại bao nhiêu tiền mỗi tháng. Bây giờ hãy quyết định xem trong số tiền còn lại đó, bạn sẵn sàng tiêu bao nhiêu và coi đó là ngân sách hàng tháng của bạn. Nếu bạn là người có vấn đề trong chi tiêu, tôi khuyên bạn hằng ngày đừng mang theo bất kỳ chiếc thẻ nào, thay vào đó hãy rút ra số tiền bạn được phép tiêu trong tuần vào mỗi thứ hai. Bằng cách này, khi đã tiêu hết hạn mức tuần, bạn sẽ không tiêu thêm được nữa. Cho phép chi tiêu. Sau vài tháng, thậm chí vài tuần, cũng có thể có ích. Hãy ghi chép mọi thứ bạn chi tiêu. Việc này không chỉ giúp bạn thấy được mình lạm vào ngân sách nhanh đến thế nào, mà còn chắc chắn tiết lộ cho bạn biết mình đang tiêu tiền một cách có kiểm soát cho những khoản gì và mất kiểm soát ở đâu. Hầu hết chúng ta đều có một điểm yếu trong chi tiêu: trò chơi điện tử, cá cược, giày dép, tải nhạc, bánh trái. Và việc ghi chép là cách tốt nhất mà tôi biết để xác định đâu là những khoản chi tiêu mà bạn phải cẩn thận. Có rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống nơi việc chi tiêu có thể bị ẩn sau sự thức tỉnh của chúng ta. Một bữa trưa ngẫu hứng với đồng nghiệp, nhặt lấy vài vật dụng cứu hộ từ một cửa hàng nào đó, cho lũ nhỏ tiền tiêu vặt và chỉ có một bản ghi chép dạng viết mới có thể giúp bạn lôi những chi tiêu ngầm này ra ánh sáng. Mua hàng trên mạng nhiều khả năng chính là cách dễ nhất để bạn quên mất việc bản thân vừa chi tiền cho thứ gì. Khi bạn thanh toán cho cửa hàng, đó chỉ là một món hàng đựng trong bao ni lông. Những sản phẩm bạn mua chỉ thành đồ thật khi nó được vận chuyển đến, và bạn có thể cảm thấy việc chi tiêu của mình chẳng ảnh hưởng mấy đến tình hình tài chính. Vì sao bạn mua món đồ ấy? Vô vàn báo cáo trong nhiều năm qua đã kết luận rằng chúng ta tự mua những món quà, phần thưởng cho chính mình. Những báo cáo này cũng cho thấy vài người đam mê mua sắm hệt như những người cuồng xem bóng đá hay nghiện rượu vậy. Cảm giác phấn chấn khi mua một thứ gì đó mới đã được chứng minh là có tính gây nghiện. Nếu bạn nghĩ có thể mình có vấn đề nghiêm trọng trong tiêu dùng, có lẽ bạn nên tự hỏi bản thân vì sao bạn cảm thấy buộc phải mua đồ. Cuộc sống có điều gì đó khiến bạn quá áp lực đến mức bạn cần mua đồ chỉ để cảm thấy tốt hơn không? Có lẽ chi tiêu không phải là vấn đề, có thể có điều gì đó không ổn trong cuộc sống của bạn, và nếu bạn giải quyết được nó, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn để kiềm chế không mua quá nhiều đồ. Ghi nhớ, lên ngân sách cho những khoản tiêu vặt vãnh. Ghi lại những thứ bạn muốn mua, xem lại danh sách điều bạn ao ước một tháng một lần và ưu tiên chi tiêu cho khoản chi cần thiết. Chỉ lấy ra đủ số tiền theo đúng ngân sách hàng tuần, hết tiền thì hết tiêu. Ghi chép lại những khoản chi sao cho bạn có thể đánh giá toàn diện thói quen tiêu dùng của mình. 5. Chi tiêu trọn đời. Ở những phần trước của cuốn sách, chúng ta đã xem xét thu nhập trọn đời và những biến động có thể dự đoán về thu nhập của ta. Đó không phải là một sự ngạc nhiên to lớn rằng cũng có những thời điểm trong đời khi ta chi tiêu nhiều hơn những người khác. Việc dự đoán được khi nào bạn có khả năng phải chịu phí gia tăng là bước đầu tiên trên con đường đảm bảo rằng bạn sẽ đủ khả năng chi trả cho chúng. Đây là biểu đồ mô tả chi tiêu mà tôi cho là của một người anh điển hình. Chẳng cần phải thông minh đến mức thiên tài để đoán được một người phải chi tiêu những gì trong những cột mốc của cuộc đời. Ở điểm A, họ có lẽ là một sinh viên đang sống kham khổ, ở chung cùng bạn bè trong một căn hộ. Ở điểm B, họ bắt đầu tự lập và phát sinh những khoản chi tiêu thêm do sống một mình. Ở điểm C, họ bắt đầu lập gia đình và chi tiêu của họ tăng vọt. Ở điểm D, có một giai đoạn được củng cố lại sau khi đã chi tiêu cho việc cải thiện nhà cửa và nuôi dạy con cái ở tuổi 30. Nhưng ở điểm E, bọn trẻ vào đại học và cần hỗ trợ tài chính từ cha mẹ. Tại điểm F, khoản vay thế chấp đã được trả xong và các khoản chi tiêu giảm xuống đáng kể khi con họ độc lập về tài chính và tình hình chi tiêu tiếp tục chậm lại. Tôi cá đây là đường cong chi tiêu của hàng triệu người, chênh lệch giữa mỗi người khoảng vài trăm. Thậm chí nếu đường cong của bạn không đi theo mô hình này, trong đời bạn cũng có nhiều thời điểm cần dự trữ tài chính nhiều hơn. Rõ ràng là nếu bạn không mua nhà, bạn sẽ không có khoản chi tiêu những năm 20, 30 tuổi giống như trên biểu đồ này và chi tiêu của bạn cũng không giảm xuống khi khoản thế chấp được trả hết. Dự đoán. Nếu bạn có thể dự đoán khi nào mình cần nhiều tiền hơn, bạn có thể đưa ra những quyết định thông minh hơn. Điều đó sẽ giúp bạn đảm bảo rằng bạn có đủ số tiền mặt khi cần thiết. Giờ hãy nghĩ một chút về các loại sự kiện xảy ra trong đời mà sẽ cần nhiều tiền hơn. Chi trả cho việc học hành, tiết kiệm để đặt cọc hoặc mua căn nhà đầu tiên, tăng lượng tiền trả thế chấp để có ngôi nhà lớn hơn, con cái, giúp bọn trẻ khi chúng học đại học và có thể giúp chúng mua nhà. Có thể bạn sẽ có những khoản khác phải chi khi về già. Nếu bạn biết mình muốn mua một cái du thuyền khi nghỉ hưu, hãy dự đoán khoản chi phí mà bạn có thể để dành ngân sách cho nó và hãy kiếm tiền để trả cho nó khi có cơ hội. Con cái. Tất cả chúng ta đều biết rằng nuôi dạy con cái là tốn kém, nhưng dường như với tôi, chi phí mỗi năm bỏ ra cho chúng ngày một đắt đỏ hơn. Tôi có 6 đứa con nên tôi biết chi phí phát sinh bất ngờ và tăng nhanh đến thế nào. Tôi không chỉ nói đến việc mua xe đẩy, củi và tả lót. Đối với hầu hết mọi người, lập gia đình có nghĩa là chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn và đắt tiền hơn. Vì vậy, trước khi mua bất cứ thứ gì cho em bé, chi tiêu của bạn đã tăng mạnh. Rồi đến những chi phí chăm sóc trẻ nhỏ, dù chính phủ có giúp đỡ dưới dạng tín dụng thuế nếu thu nhập của hộ gia đình dưới 58.000 bảng, khi chúng lớn lên, bạn sẽ phải trả tiền đồng phục học sinh, chi phí đi lại giữa nhà và trường, các câu lạc bộ sau giờ học, bữa trưa làm sẵn, những chuyến đi thực nghiệm. Danh sách này dài đến mức tôi viết hết cuốn sách này cũng được. Nghiên cứu bởi công ty bảo hiểm Liverpool Victoria vào năm 2008 đã đưa ra con số khổng lồ cho việc nuôi một đứa trẻ từ lúc mới sinh đến năm 20 tuổi là 186.000 bảng và con số ấy không bao gồm tiền học phí. Bạn có thể thêm 73.000 bảng vào nữa nếu bạn muốn gửi con đến học ở trường tư thục. Chính việc biết mình muốn lập gia đình và mang đến cho lũ trẻ một cuộc sống đủ đầy đã cho tôi động lực để bắt đầu kinh doanh và tạo ra của cải. Tôi thực sự không biết chúng tôi sẽ phải xoay sở ra sao nếu không cố gắng đến vậy. Với tất cả những số liệu này, bạn có thể loay hoay với những con số chừng nào chúng ngừng hiện trước mặt. Nếu bạn không trả tiền chăm sóc lũ trẻ hoặc con bạn không đi học đại học, chi phí sẽ giảm xuống một nửa, nhưng nuôi dưỡng một đứa trẻ vẫn tốn tiền khủng khiếp. Và đó là mới tính một đứa thôi, trong khi kinh tế quy mô đồng nghĩa với việc nuôi đứa con thứ hai không tốn kém như đứa đầu nhưng gia đình càng đông thành viên, hóa đơn của bạn càng dài. Lập kế hoạch. Nếu bạn đặt đường cong chi tiêu lên trên đường cong thu nhập, bạn có thể bắt đầu nhìn ra được những thời điểm trong đời mà bạn cần tiết kiệm, cũng như những lúc bạn có thể tiêu pha thoải mái. Nếu thu nhập của bạn tăng lên trong những năm 20 tuổi, trước khi chi tiêu nhảy vọt vào những năm bạn 30 tuổi, bạn phải lựa chọn tiêu ngay khi kiếm được hoặc để dành đến khi cần đến. Đó là quyết định của bạn, nhưng ít nhất giờ đây bạn đã có được thông tin để đưa ra một quyết định có căn cứ. Bạn có thể cảm thấy số tiền dư ra sẽ được tiêu một cách tốt hơn cho việc chấp nhận rủi ro mà bạn có thể không đủ khả năng kiểm soát khi bạn có những trách nhiệm trong tay, hoặc bạn có thể muốn là một người tiết kiệm hợp lý. Tương tự, nếu bạn có thể thấy rằng mình đang ở trong giai đoạn mà chi tiêu vượt quá thu nhập, nhưng bạn có thể dự đoán việc chi tiêu sẽ giảm đi hoặc thu nhập sẽ tăng lên, bạn biết mình sẽ không bao giờ lâm vào cảnh nợ nần. Nếu bạn dự đoán được rằng những năm tới đây sẽ phải chi tiêu nhiều hơn, giờ là lúc lập kế hoạch xem bạn sẽ trả khoản tiền tăng thêm đó ra sao, bằng cách chắc chắn rằng lương của bạn sẽ tăng hoặc tăng thu nhập bằng cách khác. Việc biết được khi nào có thể mạo hiểm với tiền, đầu tư, chi tiêu thoải mái hay khởi nghiệp chẳng hạn, bạn sẽ ngăn chặn được việc rơi vào thảm họa. Và bởi chúng ta biết khi nào mình cần vay mượn và đầu tư, việc đánh giá rủi ro là nền tảng để đưa ra quyết định sáng suốt. Ghi nhớ, chi tiêu của chúng ta biến động trong suốt cuộc đời. Dự đoán các giai đoạn cần chi tiêu nhiều giúp bạn chi trả cho chúng dễ dàng hơn. Biết được khi nào chi tiêu của mình sẽ tăng và giảm cho phép bạn tính toán thời điểm đưa ra các quyết định tài chính một cách khôn ngoan hơn. 6. Cách tốt nhất để mua một chiếc xe. Sau nhà cửa, xe cộ thường là thứ đắt nhất chúng ta sẽ mua. Nếu bạn mua một cách sáng suốt, bạn không chỉ tiết kiệm cho bản thân chút tiền mà còn tiết kiệm được cả ngàn bảng. Và nếu làm sai, bạn có thể bị xử đẹp một khoản tiền lớn. Những chiếc xe là thứ xa xỉ với một số người, nhưng là thứ thiết yếu đối với hầu hết chúng ta, đặc biệt là những người ở xa trung tâm thành phố. Do đó, tôi sẽ dành chút thời gian để trình bày cách tốt nhất để mua một chiếc xe. Thật dễ dàng để mua một chiếc xe tốt hơn và đắt hơn, chiếc xe mình thực sự cần. Những người bán hàng được đào tạo để khiến chúng ta mua thêm vài tính năng, và rốt cục là ta mua một chiếc xe đẹp hơn hoặc to hơn chiếc mình định mua. Nếu chi phí là mối lo ngại chính của bạn, hãy mua chiếc xe nhỏ nhất phù hợp với nhu cầu và đừng lo nghĩ quá nhiều về việc trả thêm tiền cho máy tính năng bổ sung. Luôn nhớ rằng bất kỳ tính năng bổ sung nào cũng nên phù hợp với kiểu dáng và mẫu mã xe. Ví dụ, ghế bọc da trong một chiếc Fiat Punto sẽ là một sự lãng phí tiền của, nhưng nếu chiếc Audi TT mà không có mấy cái đó thì bạn khó mà bán được nó. Chi phí vận hành. Sau khi thanh toán cho chiếc xe, bạn sẽ phải trả thêm những khoản chi phí khác. Nếu bạn vay mượn để mua nó, rõ ràng là bạn có khoản nợ phải trả, nhưng thậm chí nếu bạn trả bằng tiền mặt thì vẫn còn một loạt chi phí vận hành nữa. Vì vậy, khi tính toán xem mình có đủ tiền mua một chiếc xe không, bạn cũng cần tính toán chi phí khi vận hành nó. Nếu bạn có hồ sơ lái xe tệ hại, là nam trẻ tuổi hoặc lái một chiếc xe mạnh mẽ, chi phí bảo hiểm xe sẽ cao hơn chi phí bảo hiểm dành cho một phụ nữ 40 tuổi chưa từng bị phạt. Dĩ nhiên, mức độ chi trả bảo hiểm mà bạn cần và công ty bạn mua bảo hiểm cũng tạo ra khác biệt lớn. Vì vậy, việc đầu tiên phải làm là đăng nhập vào một trong số các trang web so sánh bảo hiểm và xem liệu bạn có thể trả ít hơn không. Trong khi bạn có thể mua một chiếc xe cũ với giá rẻ hơn, phí bảo trì thường xuyên có thể khiến nó trở nên đắt hơn khi bạn sử dụng. Những chiếc xe cổ điển và danh tiếng không chỉ đắt đỏ mà còn tốn kém thêm tiền bảo hiểm và có thể khó sửa chữa. Dù bạn lái chiếc xe nào đi nữa thì bạn sẽ vẫn phải trả phí đường bộ. Có vẻ như những chiếc xe có động cơ càng lớn thì bạn càng phải trả nhiều thuế hơn, do đó mua một chiếc xe nhỏ hơn sẽ giúp bạn giảm khoản phí này. Bạn cũng có thể phải trả phí đổ xe ở khu dân cư, phí đổ xe tại nơi làm việc, có thể cả phí đường bộ và phụ phí khi chạy xe vào trung tâm thành phố, chưa kể đến xăng xe. Thế nhưng chúng chưa phải là những khoản phí lớn nhất bạn mất khi sở hữu một chiếc xe. Mất giá. Ngoại trừ một số rất nhỏ các trường hợp, xe cộ là tài sản mất giá, khấu hao là chi phí ẩn của việc sở hữu một chiếc xe, và thực tế đáng buồn là ngay khi bạn mua nó, giá của chiếc xe đã ít hơn số tiền bạn trả cho nó rồi. Đây là chi phí thực bạn cần phải thanh toán khi sở hữu một chiếc xe nếu muốn khôn ngoan hơn trong việc dùng tiền. Bạn trả phí khi mua một chiếc xe mới bởi vì ngay khi bạn lái nó ra sân trước, chiếc xe đó đã thành xe cũ, không ai có thể nói rằng nó còn mới nguyên. Một số mẫu xe sản xuất đại trà mất một nửa giá trị của chúng trong 3 năm đầu tiên. Không cần biết công tơ mét chỉ bao nhiêu km, chiếc xe có những tính năng bổ sung nào, hay bạn chăm sóc nó cẩn thận ra sao. Nếu bạn mua một chiếc xe mới tinh với giá 10.000 bảng, bạn sẽ may mắn nếu bán được.